Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 615, chương 616. Không có điểm mấu chốt tử thần. Vệ tử thanh trao mày. Vấn đề này có chút nghĩ không thông. Chẳng lẽ cái này tử thần chuẩn bị tại bệnh viện nơi này đối Billy động thủ không thành? Điều này hiển nhiên có chút không đúng. Billy, các ngươi là có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Mấy người tâm sự nặng nề không có che giấu Billy mẫu thân. Nữ nhân trực giác là kinh khủng. Lập tức liền phát hiện mấy người có tâm sự. Mẹ, không có việc gì. Chỉ là ra một chút chuyện nhỏ. Không có gì đáng ngại. Hiện tại là cha thân thể quan trọng. Billy như thế nào dám nói cho hắn biết cha mẹ nói mình bị tử thần để mắt tới. Chỉ có thể an ủi nàng. Alex mấy người cũng tranh thủ thời gian an ủi hạ. Vệ tử thanh không nói gì. Chỉ là đứng tại phòng cấp cứu trên lối đi nhíu chặt lông mày. Trong lòng của hắn dự cảm càng ngày càng không xong. Bất quá rất nhanh, hắn liền áp chế xuống cái này dự cảm không tốt. Nơi này là bệnh viện. Tử thần sẽ không có cái gì đại động tác tử vong phương thức. Mà mình tại, muốn cứu hắn, đây tuyệt đối là rất đơn giản. Trừ phi nói, kế hoạch này, thực sự để cho mình không có bất kỳ biện pháp nào. Phòng cấp cứu bên cạnh một cái lối đi, cửa bị mở ra. Một cái thần sắc có chút bối rối nam tử hướng lấy bọn họ chạy tới. Bởi vì sốt ruột, thậm chí trực tiếp đụng phải Alex trên thân. Không phải, ngươi người này tại sao như vậy? Đi đường đều không mọc mắt sao? Bị cái này va chạm, Alex kém chút trực tiếp ngã sấp xuống. Lập tức giận dữ hướng phía nam tử kia mắng. Nhưng nam tử kia cũng không quay đầu lại liền chạy. Thật giống như vội vã đào vong đồng dạng. Ngươi người này, chấm ngoặc kép, Alex muốn đi lên đi bắt nam tử kia, lại bị Claire cho ngăn trở. Bởi vì đúng vào lúc này, phòng giải phẫu môn đã được mở ra. Bác sĩ, làm sao vậy? Cha ta không có sao chứ? Billy vội vàng đi tới. Vấn đạo, không có việc gì, hắn bất quá, chấm ngoặc kép, vệ tử thanh không có đi nghe mấy người đang nói cái gì. Chỉ là nhìn xem một cái kia nam tử rời đi thân ảnh. Lông mày cầm chặt lấy. Trong lòng như có điều suy nghĩ hướng phía hắn vừa mới đi ra thông đạo nhìn lại. Thần thức mở ra. Cái này vừa mở. Sắc mặt lập tức đại biến. Không nói hai lời. Trực tiếp nắm lấy Billy thân thể. Tại nhiều tiếng hô kinh ngạc bên trong. Trực tiếp xé rách hư không liền chạy. Ngay tại lối đi kia dưới bậc thang. Một cái tạc đạn đang nhanh chóng đếm ngược lấy. Không chỉ là nơi đó, tại bệnh viện các ngõ ngách bên trong, trọn vẹn hiện đầy 5-6 cái tạc đạn. Mà bọn họ bạo tạc sự kiện, vậy mà chỉ 2 giây thời gian. Oanh, ngay tại vệ tử thanh dắt lấy Billy vọt nhập không gian thoát đi trong nháy mắt, một trận kinh khủng tiếng nổ mạnh đột ngột truyền đến. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới đột nhiên trở nên hắc ám lên. Toàn bộ bệnh viện tại từng đợt tiếng nổ mạnh bên trong. Bị biển lửa thôn phệ. Sụp đổ. Khắp nơi là ánh lửa bắn ra bốn phía. Khói lửa tràn ngập. Kêu rên không dứt. Là cái này khi vệ tử thanh còn có Billy xuất hiện tại bệnh viện đối diện cao ốc bên trên. Nhìn thấy một màn. Nồng đậm hỏa diễm cùng khói lửa. Tràn ngập toàn bộ bệnh viện trên không. Ở nơi đó. Vô số người kêu thảm. Thống khổ lấy. Tê tâm liệt phế kêu. Đó là một chút vừa lúc tránh thoát cái này bạo tạc người sống sót. Không, không, chấm ngoặc kép, cha, mẹ, không, chấm ngoặc kép, Billy khắp khuôn mặt là tuyệt vọng sợ hãi. Cả người hắn điên cuồng muốn hướng phía cái kia bệnh viện vị trí. Chạy tới, nếu như không phải vệ tử thanh dắt lấy hắn, chỉ sợ hắn thật hướng thẳng đến cái kia bệnh viện địa phương chạy tới. Tiếng khóc kia, cực kỳ bi thảm, tê tâm liệt phế, vệ tử thanh trầm thấp mặt, trực tiếp tướng Billy đánh bất tỉnh, hắn nắm đấm nắm chặt, không nghĩ tới, cái này tử thần, vậy mà chế tạo ra khủng bố như thế kế hoạch, nơi này chính là bệnh viện A, có bao nhiêu người vô tội, bao nhiêu vô tội gia đình, chẳng lẽ vẻn vẹn vì một cái Billy, nó muốn nhiều người như vậy bồi táng không thành. Nhưng hắn không có thời gian đi nghĩ quá nhiều. Bởi vì bạo tạc đi vào rất là đột nhiên. Mình thậm chí không kịp đi cứu Claire cùng Alex. Bây giờ Billy tử vong đi qua. Như vậy tiếp xuống liền là Claire cùng mình cùng Alex. Claire không biết có hay không sống sót. Nhưng trong này tình huống dưới. Mình là rất khó suy đoán. Chỉ là Alex tuyệt đối còn sống. Chỉ ít, mình còn chưa chết. Thần thức tràn ngập, rất nhanh. Vệ tử Thanh liền nhẹ nhàng thở ra. Alex còn sống, mà Claire vậy lại còn sống. Chỉ là hai người trạng thái đều rất tốt. Đặc biệt là Claire, toàn bộ quần áo tại cái này trong bạo tạc trăm phá hủy. Lộ ra bên trong màu lam lót ngực, thậm chí là liên hạ mặt váy. Cũng chỉ là khó khăn lắm che chắn thôi. Vệ tiên sinh, cái này, chấm ngoặc kép, Alex nhìn xem vệ tử Thanh. Khắp khuôn mặt là sống sót sau tai nạn kinh hãi. Khi nhìn trước mắt một màn này, trong lòng trở nên rất là tuyệt vọng bắt đầu. Bọn họ là hảo vận, chỉ là chật vật cùng thụ điểm vết thương nhẹ. Thế nhưng là bệnh viện những người này đâu? Trong lòng hai người trở nên lạnh mát lên. Bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới? Cái này tử thần, vậy mà vì giết Billy, thậm chí ngay cả mệt mỏi vô số xuống nước. Về trước đi đang nói. Bây giờ phòng cháy cảnh sát đều tới. Nơi này không phải nơi ở lâu. Vệ tử Thanh mặt âm trầm nói. Hai người nhẹ gật đầu. Đi cao ốc tướng Billy mang theo. Liền về đến nhà. Lưu Đan lão sư nhìn xem mấy người. Khắp khuôn mặt là không hiểu. Thế nhưng là khi thấy trên TV lúc báo danh đợi. Che miệng. Một là thời gian không biết nên nói thế nào. Mình tử vong phương thức còn tốt. Thế nhưng là cái này Billy động tác. Vậy mà như thế đại. Không có người nói chuyện. Chỉ là yên tĩnh ngồi ở đại sảnh bên trên. Tại trước mặt bọn hắn. Trên TV chính báo cáo bệnh viện tử vong. Tập kích khủng bố. Tử vong nhân số 2514 người. Người mất tích số 1596 người. Trong đó tử vong nhân số chính bao quát lấy Billy phụ mẫu. Vì cái gì? Vì cái gì cái này tử thần vì giết Billy? Vậy mà hy sinh nhiều như vậy người vô tội. Vì cái gì? Claire lẩm bẩm nhìn xem cái kia TV. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy thống khổ. Vệ tử Thanh sắc mặt trở nên rất là ngưng trọng. Tử thần tử vong. Hội tác động đến vô tội người. Điểm ấy hắn đã sớm biết. Cũng tỉ như năm đó hắc tử bệnh. Chết càng nhiều. Nhưng hắn không nghĩ tới là. Bất quá là một lần. Mình nhúng tay bất quá là một lần cơ hội. Lần thứ hai vậy mà uy lực liền trở nên lớn như vậy bắt đầu. Còn liên lụy nhiều như vậy vô tội. Đây là hắn nghĩ không ra. Mà hắn loáng thoáng cảm thấy. Cái này là tử thần tại điều tra mình ranh giới cuối cùng. Điều tra mình đến tột cùng lớn đến mức nào năng lực. Mà đợi đến hắn thời điểm. Đây tuyệt đối là tai nạn tính. Cái này chút đều không phải là mấu chốt. Mấu chốt là, an ủi ra sao Billy đi. Vấn đề này đả kích. Chỉ sợ, chấm ngoặc kép, Lưu Đan lão sư trung quy là có cái lão sư. Cho dù đối với lần này nguy cơ chấn động vô cùng. Nhưng Billy sống sót, thế nhưng là cha mẹ của hắn nhưng đã chết. Vấn đề này, đối với hắn đả kích chỉ sợ sống không bằng chết a. Nhưng cái này lại có thể thế nào? Bây giờ Billy là không sao. Thế nhưng là kế tiếp là Claire. Bây giờ tất cả mọi người trong lòng tương đối không chắc là Claire, tử thần đến tột cùng hội làm sao đối với hắn. Lại hoặc là nói, là dùng dạng gì phương thức tới muốn nàng mệnh. Vệ tử Thanh mở miệng. Billy sự tình, Lưu Đan lão sư liền làm phiền ngươi an ủi xuống. Từ giờ trở đi liền đến phiên Claire. Vấn đề này về sau. Tử thần rõ ràng nói cho chúng ta biết. Vì giết chúng ta, hắn bất kể đại giới. Ân, chúng nhân nhẹ gật đầu. Xác thực như thế, bọn họ hiện tại, càng hẳn là cố gắng nghĩ đến. Sống sót bằng cách nào? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.